Toàn chức pháp sư dị bản, chương 397, trừ lão bà ta ra, góc truyện audio.com, đêm tối trắng xóa hoàn toàn, khắp nơi bông tuyết bột phấn tung bay, mọi người đã không thấy rõ tình hình trang viên biệt phủ, chỉ cảm nhận được trong tuyết trắng mênh mông cất giấu đáng sợ sát cơ, đem mái đình trên cao băng thần minh lang tuyệt đối cho bao phủ ở mảnh màu trắng tĩnh mịch. Nỏ tiễn chi băng cuồng lực gia tăng theo cấp số nhân, trục tiễn bạch sắc một khắc trước còn đơn thuần là đơn trục, một khắc sau liền như một đoàn tuyết hải sa đang chậm chậm khuấy lên, nhìn thấy màn trời mái đình bị thủng một lỗ hổng không gian, bên trong không gian xé ra vô số băng vũ bén nhọn lơ lửng không khác gì giáp thiểm tinh thạch. Vì đầu muốn thi triển thực lực rồi, mắt tuyết phi châu rốt cuộc cũng ra tay. Một cái cấm chú già nua trong hàng ngũ thở dài nói rằng, chúng ta cùng xông lên giúp nàng. Lùi lại, băng ma pháp của nàng có lực ảnh hưởng vùng lân cận rất mạnh, kể cả chúng ta. Ngô Hùng đưa tay ra khuyên ngăn, tiếng tăm quá phụ Widow tuyệt đối có thể xếp vào 4 tiêu chuẩn đứng đầu về băng hệ ma pháp trên thế giới này, nàng đã từng cùng với Lạc Âu phu nhân tranh giành vị trí thứ 2 người. Bất quá thời điểm Lạc Âu ở Nam Cực thảo phạt bởi vì một cái Mộc Ninh Tuyết lấy tu vi bán cấm chú đả bại gây ra động tĩnh truyền thông vô cùng lớn mà bị tước đi tư cách thăng hạng. Widow thế nhưng không tận dụng được cơ hội đó, nàng ngược lại bị cuốn vào đợt triệu tập thăm dò động thái trên Sahara ở cùng thời điểm, cuối cùng không có bất kỳ thành quả nào. Sau đó không bao lâu Mục Ninh Tuyết được tôn làm thần cơ tuyết nữ, băng pháp thần mạnh nhất toàn cầu, Lạc Âu xếp hạng thứ 3, Widow giữ nguyên tiêu chuẩn thứ 4 cuối cùng. Đương nhiên, cấm chú tranh tài là khẳng định không có, đồng dạng không cá nhân nào hay tổ chức nào tìm tới thước đo chuẩn xác để phân hạng hơn kém thực lực, hết thảy chỉ luận tiếng tăm bằng cách bỏ phiếu của công chúng. Đây cũng là vì sao Widow thực lực không hề bị đánh giá yếu hơn, song nàng mãi mãi chưa có một cơ hội thực sự để kiểm chứng thăng hạng. Rất nhiều người công nhận quá phụ Widow nắm giữ băng hệ thần phú rất kinh khủng, thuần túy trên một khối lục địa phi châu này, nàng chính là đỉnh phong băng hệ pháp sư không thể thay thế, có thể bất luận ai cũng muốn ngước nhìn. Cũng đừng vội nhìn mảnh thổ nhưỡng khô cằn nóng bức này mà xem nhẹ băng hệ pháp sư, phi châu về đêm căn bản nhiệt độ xuống thấp đến mức có thể trong vài giờ đóng băng cả một mẫu quốc đại lục. Sở dĩ biên nhiệt độ chênh lệch như vậy, phần lớn là do Sahara chi chủ an tọa ở trung ương châu lục tên này sáng chế ra một loại trận hình phi thường kinh khủng, ban ngày có khả năng hấp thụ cực lớn bức xạ mặt trời, đến mức thừa thải sản sinh ra một cái tiểu thái dương bán kính 100 km giữa tâm lục địa, mà cũng do cái đệ nhị thái dương này mang nhiệt lượng tiếp cận bức xạ mặt trời rót xuống trái đất, cho nên năng lượng của nó liên tục bị dò dỉ, lượng dò dỉ ra ngoài quét thành một vòng hình tròn trải dài khắp trái đất tạo thành đường xích đạo. Đường xích đạo để cho phi châu phần lớn diện tích bị tha hóa chìm vào sa mạc, trong sa mạc càng có vô số sa bụi thổ tính bên trong mang ảnh hưởng khắc chế băng tuyết sinh cơ. Chỉ có về đêm, thời điểm Sahara chi chủ bắt đầu đi tiêu thụ cái tiểu thái dương kiệt tác của mình, phi châu mới được trả về nguyên bản lạnh lẽo lục địa, kỳ thực khắc nghiệt không ít hơn Bắc Âu chút nào. Do đó, pháp sư, góc truyện audio.com. Băng hệ ở phi châu giữa ban ngày về ban đêm điều kiện thời tiết sẽ khác biệt, một cái cao giai băng hệ ma pháp chút xuống về đêm, rất hiển nhiên thực lực sẽ tiếp cận đến một ít siêu giai lực lượng. Muốn danh vọng tiếng tăm đề cao quá phụ Widow biết mình phải về dưới trướng thái tử Dante bên dưới, hắn là người duy nhất đủ trí lực để hứa hẹn tài nguyên cùng cơ hội cho nàng. Mà nhắc đến cơ hội, trước mắt nếu có thể đánh bại băng thần Minh Lang, đoạt đi nó mệnh cách tàn hồn, vừa vặn chính là cơ hội cùng đáng giá tài nguyên nhất động cơ, đủ để cặp nhãn chồng Widow triệt để bị che mờ đi. Thiết mã băng qua, quá phụ Widow động thủ tay phải hơi co nắm lại, ngón trỏ chĩa ra phía trước, nàng chỉ tay hướng vào băng thần Minh Lang đứng đó, giống như nhất chỉ băng hà một dạng, liền liền vừa khẽ động đậy một cái đã triệt để đem không gian lạnh lẽo kia cho giáng xuống chi lung cấm chú định sẵn. Nhất thời trang viên biệt viện run rẩy dữ dội, giáp thiểm băng thạch hóa thành mưa chút tràn ngập đỉnh đầu băng thần Minh Lang, đồng thời tuyết vụ chung quanh tương tự là bàn tay tuyết sơn bổ trồm đến nắm chặt con mồi lại, rõ ràng là một cái cấm chú chi lung theo ý niệm Widow bày ra khóa chặt đầu tiên đế tuyết lang, triệt để nắm chặt vị tiên đế tuyết lang này ở một cái lòng trào vạn cân cuồng lực. Băng thạch rơi xuống, nặng nề mà hùng hổ như là hàn thiết chiến mã kỵ quân, tựa hồ phi vũ trong đêm mang sức mạnh hòa tan mọi thứ, đừng nói là đình viện, biệt phủ mấy cái bê tông nho nhỏ nói, sợ là cả một tòa tuyệt lĩnh Sâm Sơn cũng có thể trong chớp mắt hóa thành phấn vụn bột bụi. Trần cấm chú ma pháp, người này là thượng vị giả cấm chú, thảo nào lời nói ngông cuồng cỡ như vậy. Gian phòng biệt viện cách đó không xa, thiên tử điều Serena William tự nhiên nhìn thông suốt chỗ kia cường đại băng ma pháp của quá phụ Widow là cái gì. Thượng vị cấm chú, dù là hàng ngũ cấm chú vẫn sẽ như cũ được xếp vào địa vị cao cấp bên trong. Bao quát Ai Cập quốc gia, ngoại trừ quân thủ nô lệ cùng Hopper vì một ít đặc thù của vong linh ma pháp ra, cơ hồ tự nàng cũng không thể sánh được Widow. bốn chữ thượng vị cấm chú là do Thánh Thành giáo sở quy định phân loại những cấm chú sư tu luyện đạt tới chân cấm chú giáng lâm, mang ý nghĩa tinh thần lực có thể sắp xếp được sấp xỉ 70.000 tinh tử, khuếch đại hơn phổ thông cấm chú nhiều lần, thường thường sẽ uy hiếp được đến Á Đế Vương cảnh giới. Mạnh thì có mạnh, ai, đáng tiếc, Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh không còn nhìn trên thân quá phụ Widow nữa. Băng thần Minh Lang đứng bên dưới thiết mã băng qua của Widow, cũng không thèm huyễn hóa ra to lớn thân ảnh làm gì, chỉ một dạng khinh thường đến xem ma pháp băng hệ của kẻ địch. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trên thân băng thần Minh Lang có vô số băng vũ lượn lờ, chủ yếu đến từ trên đầu đội Thương Nguyệt Túc Khôi, bởi vì có hết thảy 6 cái tua cờ ngân mão dài chục thước được xả xuống, ngân mão được đan dệt từ siêu thần chu mâu kim loại, bọn chúng cũng không phải là lông tơ như vậy mềm mại, mà là giống thuẫn phiến đồng dạng cứng bền hơn tất cả mọi vật liệu trên thế giới này, chúng cũng có khả năng bổ sung lấy nồng đậm băng xương chi khí. Băng thạch thiết mã của Widow đâm tới, mang theo cực kỳ đáng sợ trục xoắn không gian, nhưng băng thần Minh Lang chỉ là đứng ở nơi đó, 6 cái ngân mão xoay tròn tung múa tạo thành lớp thuẫn. Góc truyện audio.com, băng xương chi khí tựa hồ một tấm từ trường băng giới quanh thân, để cho băng thần Minh Lang, lẫn cả cái mái đỉnh bên dưới Mạc Phàm và Tiểu Thiên Hy an toàn tuyệt đối. Thật giống như bọn hắn được bảo hộ ở một cái thế giới khác bên trong, cùng cái này kinh thiên động địa thiên băng của cấm chú Widow là hoàn toàn cách xa nhau. Trước một khắc tuy không cho rằng sẽ một chiêu cấm chú đánh gục đối phương, nhưng ngược lại cũng không ai nghĩ tới cái này băng thần Minh Lang làm sao đều thần tuấn chi thế, thánh uy chi nộ không chút nào tổn thương bởi cấm chú như thế. Ngay cả quá phụ Widow tụ băng chi rực sau lưng, nàng cao cao nhìn xem phần kia sạch sẽ không có chút bụi nhiễm băng thần Minh Lang, cơ thể bất giác chấn động, không thể tin được. Tự nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hệ ma pháp đã đạt tới giai đoạn mạnh mẽ nhất, vậy mà không cho đối phương nổi nửa điểm tổn thương. Gào gừ hống, đột nhiên băng thần Minh Lang ở bên trong mảnh này trời đất trắng xóa giống ngâm sâu một cái, có vạn trượng băng tuyết màu xanh từ bên trong băng vụn cự vân bắn về phía chân trời. 6 cái ngân mão trên Thương Nguyệt Túc Khôi y hệt tua cờ chi nhung cao quý dương động lên, băng xương chi khí bám trên ngân mão phảng phất từ ôn nhu dần dần hóa thành rét lạnh lăng lệ, theo tất cả băng chi tinh linh chen chúc thành vô số đạo tuyết sắc ám tiên, dây roi. Băng thần Minh Lang khẽ chuyển động thân ảnh, dáng người nó càng lúc càng mãnh liệt lộ ra sát cơ liệp ý, tại bạo vũ bên trong đem ngân mão tua cờ cố ý răng thiên la địa võng chung quanh cấm chú băng hệ Widow. Bang bang bang bang tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Quá sợ hãi, Widow lập tức xông bay đến chỗ cao, bóng người của nàng kỳ thực phi thường nhỏ bé, lại trường khống tuyết bạo tốt, gia tăng nhanh né đòn, nàng có kỳ vọng rất cao sẽ không bị kia tuyết sắc ám tiên cho quất chúng. Bất quá, băng thần Minh Lang mỗi một cái ngân mão đều giống như có linh tính do ai đó điều khiển, đôi mắt quang huy lưu chuyển ở giữa, liền có thể hô khóa chặt con mồi trong lĩnh vực hàn tuyết. Giá tính bạo ngược không thể ngăn cản, băng thần Minh Lang chân chính phát động công kích thời điểm kia 6 cái thần cấp ngân mão tua cờ chuyển động thiên biến vạn hóa. Mắt thường, bao quát một ít năng lực nhận biết vật thể đều không thể thấy rõ chuyển động. Băng xương tán loạn quất vào cơ thể Widow đang bay lên cao, bàng bạc tử vong tuyết sắc trong nháy mắt nổ tung, như một tòa tuyết sơn bị thiên tiên quất cho đổ vỡ, nhìn thấy bầu trời đêm có tuyết trắng nối thành hàng, 6 hàng như vậy thoát ẩn thoát hiện nổ tung, liền nổ lăng lệ đâm về phía 4 phương 8 hướng, đem băng chi rực của Widow cho hoàn toàn đập nát. Tuyết tại ngân mão quất ra tùy ý lan tràn, không còn giống trước đó ôn nhu như vậy, mà là cuồng bạo thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Ngân mão tua cờ sắc bén cực kỳ, Widow cho dù mang băng thể bọc người, vẫn như cũ bị đâm vào da chóc thịt bong, nàng một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thần phú băng thể cực mạnh giúp cho nàng phòng thủ đều không kém hơn một cấm chú thổ hệ thủy hệ điểm nào cả. Chỉ là đứng trước liên hoàn tuyết sắc ám tiên của băng thần Minh Lang đánh tới quá phụ Widow rất nhanh trên thân toàn bộ đều là máu, nàng bị tua cờ ngân mão chụp vào chân, ném mạnh xuống đất đập qua đập lại mấy cái tàng thư viện trong biệt phủ, máu chảy trôi trên mặt đất rót đầy cỏ cây hoa tuyết. Lại là băng hệ cấm chú pháp sư, ta kỳ thật có một cái lớn lao chấp niệm. Trong mắt ta, ngoài, góc truyện audio.com, trừ nhà ta đại lão bà ra, trên thế giới này không nên có nữ nhân nào được phép tu luyện băng hệ a. Mạc Phàm cười cười nói ra, cách chương.